Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 193, có chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày làm việc đầu tiên giữa tháng riêng, lúc 10 giờ sáng, đáng lẽ phải là thời gian họp định kỳ. Thế nhưng, cả văn phòng lại chìm trong một bầu không khí nặng nề. Vài phút trước, giám đốc Trang vừa rời đi. Lời lẽ rõ ràng, điều kiện đưa ra hấp dẫn vô cùng. Ít nhất, Tân Vân Chu đã siêu lòng, nhưng Tổng Giám đốc Thẩm lại kiên quyết, giữ vẻ mặt lạnh lùng suốt buổi, không hề có ý nhượng bộ, đưa Hi Vi đến được ngày hôm nay. Ngoài sự kiên định với lý tưởng, sinh mệnh số hóa của nhà sáng lập, nếu gạt bỏ dự án AI y tế, thực chất công ty đã là một cái vỏ rỗng. Một khi tháng 2 tới, thỏa thuận hợp tác với Trung Cảng hết hạn, toàn bộ công ty từ trong ra ngoài sẽ chẳng còn giá trị gì. Được mua lại, nhờ sự hỗ trợ từ nền tảng lớn để tiếp tục chiếm lĩnh thị trường, là con đường tốt nhất cho Hi Vi. Thay vì giữ cổ phần để mất giá, chi bằng nhân lúc dự án đang ở đỉnh cao, bán với mức giá đáng kể, cầm tiền bắt đầu lại từ đầu. Không khác nào một lần Phượng Hoàng tái sinh, nhưng Thẩm Phục không nỡ. Hai chữ Hi Vi không chỉ đơn giản là một cái tên lạnh lùng. Muốn một người từ bỏ niềm tin đã kiên trì suốt 2 năm. Trừ khi rơi vào đường cùng, nếu không, khó như lên trời. Có những lời, Tân Vân Chu không dám nói. Nói ra sẽ tổn thương tình cảm. Nhưng có một việc anh chắc chắn, đó là phải đưa sản phẩm AI y tế ra thị trường càng sớm càng tốt. Chậm nhất cuối tháng, thiết bị phải được đưa vào thử nghiệm tại các trung tâm vật lý trị liệu. Càng kéo dài, bất lợi càng lớn, dù là bán đi hay kêu gọi đầu tư, giá trị thị trường đều sẽ giảm đáng kể. Hôm ấy, khi Tân Vân Chu tìm đến Betty, cô vừa hoàn thành một lượt kiểm tra tính năng và đang tranh thủ ngắm một tấm ảnh chụp nghiêng trên điện thoại. Người trong ảnh là nhà sáng lập Hi Vi, Tổng Giám đốc Thẩm. Tâm tư của một cô gái, dù che giấu khéo đến đâu, cũng sẽ lộ ra qua những chi tiết nhỏ. Tân Vân Chu là một trong số ít người biết được điều đó. Đứng trước bàn làm việc, Betty đỏ mặt vội tắt điện thoại, ngượng ngùng nói, sao Tân Tổng đi không gây tiếng động gì vậy? Đừng trách tôi, do cô quá tập trung thôi. Anh không nhắc gì đến bức ảnh. Nhìn đồng hồ, anh cười bảo, làm việc cần kết hợp nghỉ ngơi, gọi đồng nghiệp cùng ra khuôn viên uống trà chiều đi. Tân Tổng mời sao? Đương nhiên, Betty tính cách sôi nổi, không ngần ngại mà đồng ý ngay. À mà, chợt nhớ ra, cô nói, đồng nghiệp hôm nay xin nghỉ rồi. Không sao, phần của cậu ấy cũng tính cho cô. Tân Vân Châu Hào phóng bổ sung, đừng khách sáo, muốn ăn gì cứ thoải mái gọi. 2 tuần thoát cái trôi qua. Cuối tháng, Trần Tiên Sinh bay sang Sydney trong 5 ngày. Cùng lúc, lô thiết bị phục hồi AI đầu tiên hoàn tất kiểm tra đã được chuyển tới 7 trung tâm vật lý trị liệu tổng hợp ở thành phố lân cận theo danh mục đã định. Tối đó, nhóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Lương Vi Ninh vì không thoải mái do kỳ sinh lý nên đành xin lỗi và vắng mặt. Trên nhóm của đội, mọi người đều vô cùng phấn khích, những gì tưởng chừng không thể hoàn thành. Cuối cùng, sau biết bao đêm thức trắng, đã kịp đưa thiết bị vào giai đoạn thử nghiệm trước 1 ngày so với kế hoạch. Cả đội phát triển và kiểm tra, ai nấy đều mang đôi mắt thâm quầng, liên tục làm việc suốt nửa năm, cuối cùng cũng đạt được thành quả xứng đáng vào thời điểm then chốt. Tiếp theo, chỉ cần chờ đợi kết quả thử nghiệm. Nếu đạt tiêu chuẩn kỳ vọng, sản phẩm sẽ được triển khai toàn diện ngay lập tức. Nếu phản hồi thị trường tích cực, giá trị của Hi Vi có thể tăng vọt chỉ sau một đêm. Bị bầu không khí đó tác động, trước khi ngủ, Lương Vi Ninh không nhịn được mà đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Tương lai đáng mong đợi, người đầu tiên bấm thích là Vi Vi ở tận khu cảng. Nửa tháng trước, việc cô ấy đột ngột đăng ký WeChat đã làm Lương Vi Ninh khá bất ngờ. Không ngờ, Vivi còn luôn trực tuyến 24/7. Lương Vi Ninh tò mò hỏi. Dạo này cô quen bạn trai người lục địa à? Chỉ đúng một nửa. Hà, Vivi thở dài. Vẫn đang băn khoăn, có nên theo đuổi hay không? Lời nói thẳng thắn như vậy, hẳn là đã có mục tiêu rõ ràng. Lương Vi Ninh vừa mỉm cười vừa gõ chữ. Người khiến cô do dự, có lẽ không dễ đối phó, nhưng mọi chuyện đều do người làm nên. Cô tiếp tục bổ sung, có câu tục ngữ rất đúng. Gái theo trai như cách lớp lụa mỏng, chỉ cần đâm thủng lớp lụa đó, cơm sống sẽ thành cơm chín. Đưa người vào tay chỉ là chuyện sớm muộn. Kiến thức lý thuyết đúng chuẩn, khiến Vivi ôm điện thoại cười ngả nghiêng. Cuối cùng, cô phải tự hát nước lạnh vào bản thân. Người này không đi đường thường, cảm giác có chút khó nhằn. Vậy sao? Lương Vi Ninh liền hỏi. Người đó là ai? Nói tôi nghe, để tôi phân tích thử. Vivi thu lại nụ cười. Thật ra, cô cũng quen, mà còn rất thân. Cậu quen, lại rất thân. Ý nghĩ bị khựng lại 2 giây. Lương Vi Ninh đột nhiên mở to mắt. Không lẽ là, ngay khoảnh khắc ấy, một bức ảnh chụp màn hình từ thông báo thăng chức của văn phòng ban giám đốc bật lên trong khung chat. Lương Vi Ninh mở ra xem, rồi lập tức chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng nhé. Cô suýt quên, mấy ngày trước vừa kết thúc kỳ báo cáo công tác tại trụ sở chính. Vivi đã được chính thức bổ nhiệm từ vị trí thư ký tạm quyền, với phê duyệt đích thân từ giám đốc điều hành. Thì ra cái thời cơ chưa chín mà đại lão từng nói chính là chờ cô vững vàng tại chi nhánh. Đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, để kéo dài đến giờ, đúng là thiệt thòi cho người ta. Lương Vi Ninh gõ thêm, khi nào cô về cảng, tôi mời cô bữa tiệc 3 sao Michelin. Vivi nhướng mày, tôi sẽ lưu lại bằng chứng đấy. Cứ lưu thoải mái. Lương Vi Ninh cười mỉm, gõ nốt dòng chúc ngủ ngon. Ngày thứ 5 Trần Tiên Sinh công tác tại Sydney, cũng là ngày trở về. Nhưng trời không chiều lòng người, một cơn mưa giông đã khiến chuyến bay bị hoãn. Anh phải tạm thời nghỉ lại khách sạn. Trong nước đang là cuối tuần. Hơn nữa, toàn khu vực Hoa Bắc nhận cảnh báo đỏ hiếm thấy vì bão tuyết. Thật quá kỳ lạ, cô không ra ngoài được, đại lão cũng không về được. Vì thế, cô quyết đoán gọi một cuộc video để tạm vơi nỗi nhớ. Kết nối xong, Lương Vi Ninh ghé sát vào màn hình, nhìn kỹ một lúc mới nhận ra anh đang ở trong phòng tắm. Đôi mắt cô khẽ động, liền hỏi, có bất tiện không? Im lặng vài giây, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Cho bạn gái xem, có gì mà bất tiện? Cô gái nhỏ đỏ mặt, cứng đầu nghĩ thầm, đừng chỉ nói suông, chỉnh camera lại cho cô xem đi chứ. Vừa dứt suy nghĩ, khung cảnh phía sau đột nhiên rung chuyển. Lương Vi Ninh thót tim, hoảng hốt úp ngược điện thoại xuống bàn. Rốt cuộc vẫn là nhát gan. Tiếng cười khẽ của anh ngay sau đó truyền đến. Trong tiếng cười ấy, đầy ắp sự cưng chiều và thích thú. Quá xấu hổ, cô chậm rãi lật lại điện thoại. Hình ảnh Trần Tiên Sinh mặc áo choàng tắm màu đen hiện ra. Hóa ra, là cô nghĩ quá xa. Cô gái nhỏ bĩu môi đầy bất mãn. Lý nhí lẩm bẩm gì đó không rõ. Trần Kính Uyên ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, châm một điếu thuốc, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô qua màn hình. Giọng nói dịu dàng, đêm nay về Hương Dậu Phủ, anh sẽ để Ninh Ninh nhìn cho đủ. Cô sững lại trong chốc lát, rồi khẽ thở dài, nếu mưa vẫn không ngớt, lại phải đợi thêm một đêm. Không đâu, giọng anh trầm xuống vài phần sau hơi thuốc, nhẹ nhàng trấn an cô. Chuyến bay bị hoãn, nhưng vẫn còn cách khác. Dù sao cũng không làm khó được Trần Tiên Sinh. Cả hai trò chuyện qua video hơn nửa giờ, cuối cùng mới lưu luyến ngắt máy. Ngay khi màn hình tắt, điện thoại cô nhận được một cuộc gọi, là từ nhân viên kinh doanh đang túc trực tại trung tâm vật lý trị liệu ở thành phố lân cận. Gọi vào giờ này, hẳn có việc quan trọng. nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ kín trời, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô nhanh chóng tập trung lại, nhấn nút nhận cuộc gọi. Từ đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp truyền tới. Lão đại, có chuyện rồi, cách Trương.